không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, thư viện báo, chương 69, chương 68, gặp gia trưởng. Song Nhi, còn nhớ rõ hôm nay là ngày mấy sao? Nhớ, nhớ kỹ, làm sao? Ngươi đã nhớ kỹ hôm nay là sinh nhật của ngươi. Như vậy ngươi dự định lúc nào tới trong nhà một chuyến đâu? Ấy, buổi trưa hôm nay đến. Nhất định tới, vậy thì tốt, có thể nhớ kỹ muốn tới a. Không phải ta và cha ngươi sẽ đến tìm ngươi. Treo, nói xong tích một tiếng. Thông tin kết thúc. Đại tiểu thư, đây là ta mẹ vợ. Phi, cái gì mẹ vợ, còn không có nhanh như vậy đây. Lãnh Vô Song bạch Lâm Bắc một cái nói. Lâm Bắc nghe vậy, bá đạo đặt ở Lãnh Vô Song thân lên. Ở bắt đầu bên tai nhẹ giọng nói. Ô, đại tiểu thư, ý của ngươi là, ta còn không thể trở thành chồng ngươi sao? Ngươi là tên khốn kiếp, đứng lên cho ta, mọi chuyện còn chưa ra gì. Chúng ta mới gặp gỡ bao lâu? Lãnh Vô Song mạnh mẽ chịu nhịn xấu hổ cảm giác, đem Lâm Bắc đẩy ra phía ngoài động, nhưng mà, cũng không pháp hoạt động Lâm Bắc một phân một hào. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể nhìn hướng Lâm Bắc không lời nói. Nói đi, ngươi muốn làm gì? XXX ngươi, ngoặc kép chấm hỏi, nói sai, nữ nhân, ta nói cho ngươi, ngươi từ hôm nay sinh kiếp này, vĩnh viễn, đều chỉ có thể là ta người. Minh bạch chưa? Chỉ cần có đồng tâm khóa ở, ngươi đời này, kiếp sau sau nữa. Vãng sinh chuyện cũ đều chỉ có thể là ta người. Nói đồng thời, Lâm Bắc khuôn mặt biến sắc được nghiêm túc. Bá đạo, tay phải bắt lại Lãnh Vô Song cầm. Mạnh mẽ làm cho Lãnh Vô Song nhìn Lâm Bắc thâm thúy hai tròng mắt nói đạo. Nói xong về sau, Lâm Bắc buông tay ra. Khôi phục như cũ bình thường dáng dấp. Tốt đại tiểu thư, buổi trưa hôm nay ta cũng muốn đi. Ta muốn nhìn mẹ vợ. Cha vợ, nhưng mà, Lãnh Vô Song còn không có theo Lâm Bắc bá đạo trong lời nói phản ứng kịp. Nội tâm hỗn loạn nói, đây coi là cái gì? Bá đạo yêu sao? Chẳng qua vì sao chính mình không cự tuyệt, còn rất hưởng thụ đâu. Đại tiểu thư, à, tốt đẹp, Lãnh Vô Song lắc đầu, mạnh mẽ để cho mình trấn định lại. Theo Lâm Bắc mới vừa bá đạo trong lời nói thoát thân mà ra. Vừa nghĩ tới Lâm Bắc mới vừa bá đạo như vậy, Lãnh Vô Song liền ở Lâm Bắc kinh ngạc trong ánh mắt. Đem kỳ phản truyền, té nhào vào ghế sofa lên, tựa như nữ vương một dạng, dùng chính mình nhỏ và dài chân ngọc dẫm ở Lâm Bắc lồng ngực bên trên. Nữ vương thức ngữ khí nói ra, nam nhân. Như tương lai ngươi có cái gì lỗi với bản vương chuyện. Cẩn thận bản vương trả thù ngươi. Nói xong, Lãnh Vô Song liền ngạo kiều quay ngược về phòng. Lưu lại một khuôn mặt mộng bức Lâm Bắc. Ở quay ngược về phòng về sau, Lãnh Vô Song khuôn mặt sắc đỏ bừng. Vẻ mặt ngượng ngùng, bên trong thầm nghĩ, ta Chunibyo tại sao lại phạm. À, vào buổi trưa, nghiễm tỉnh. Hưu Nhàn Sơn Trang, Lãnh gia, nơi này chính là đại tiểu thư ngươi ra sao? Không sai, bổn tiểu thư gia tộc nhưng là tạp mã tinh nhất lưu một trong những gia tộc. Cái này Hưu Nhàn Sơn Trang bất quá là chủ gia nhất chỗ ở chỗ a. Lãnh gia, nhất lưu một trong những gia tộc sản nghiệp có 10 cái làng du lịch, 20 gia tạp mã tinh tửu điếm cấp 5 sao. Còn có mười mấy tạp mã tinh cấp 5 sao quán trọ. Còn nắm giữ 12 cái địa điểm du lịch. Trong đó, Hưu Nhàn Sơn Trang chính là Lãnh gia một cái làng du lịch một trong. Mà Lãnh gia chủ gia vào chỗ với Hưu Nhàn Sơn Trang bên trong. Đồng thời, Hưu Nhàn Sơn Trang là một cái không mở ra cho người ngoài. Đối với tam lưu bên trên thế lực cởi mở làng du lịch. Người ở bên trong. Đều là tạp mã tinh người có mặt mũi. Song Nhi, đang ở hai người chuẩn bị đi vào Hưu Nhàn Sơn Trang thời điểm. Một thanh băng lãnh, bá đạo giọng nữ nhớ tới. Lâm Bắc chỉ cảm thấy cái này đem thanh âm rất quen thuộc. Dường như ở đâu trong nghe qua giống nhau. Mẹ, ba, Lâm Bắc nghe vậy, hướng Lãnh Vô Song phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy hai bóng người hướng hai người đi tới. Nhất người long hành hổ bộ, đại khai đại hợp, trung khí đầy đủ, bề ngoài thần tuấn, thân cao 1m83, nhìn một cái chính là không đơn giản nam nhân. Nhất vóc người cùng Lãnh Vô Song có vài phần tưởng tượng, chẳng qua thân cao lại chỉ có 1m57 xuất đầu, thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi tả hữu mỹ thiếu phụ. Người xuyên băng lam sắc áo choàng sườn xám, một thân quý phụ khí chất hướng hai người đập vào mặt. Hai người sắc mặt biến thành lãnh, thoạt nhìn chính là một cái không tốt chung đụng người. Lâm Bắc bên trong thầm nghĩ, cái này chẳng lẽ chính là ta trong truyền thuyết mẹ vợ, cha vợ, chẳng qua vì sao hai người thân cao chênh lệch như thế đại. Lẽ nào hắn cái này cha vợ đối với vóc người kiều nhỏ nữ tính cảm thấy hứng thú? Chẳng biết tại sao, Lâm Bắc nhìn bề ngoài đạm nhiên không gì sánh được, nhưng mà, nội tâm lại hoảng sợ thành chó. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết gặp gia trưởng? Hai người cuối cùng đi tới hai người trước mặt, cha vợ cùng mẹ vợ xem Lãnh Vô Song liếc mắt về sau, lẫn nhau bắt đầu quan sát Lâm Bắc. Lâm Bắc bị hai người này như vậy đánh lượng, nội tâm càng thêm hoảng loạn. Nhưng mà, khuôn mặt sắc vẫn như cũ không thay đổi. Đột nhiên, cha vợ mặt lạnh, phách một cái Lâm Bắc bả vai hỏi, tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao theo ta nữ nhi gần như vậy? Lâm Bắc bị như thế vỗ, nội tâm run run một cái, nhìn cha vợ vẻ mặt nghiêm túc, lạnh như băng dáng dấp. Chẳng lẽ là đối với hắn không hài lòng? Ta gọi Lâm Bắc, ta là con gái ngươi nam bằng hữu. Chết thì chết đi, dù sao sớm muộn cũng muốn thừa nhận, ngươi là con gái ta nam bằng hữu. Cha vợ sắc mặt kịch biến, thoạt nhìn càng đáng sợ hơn, thậm chí còn có như vậy một tia nổi giận dấu hiệu. Không sai, ta chính là con gái ngươi nam bằng hữu. Song Nhi, hắn nói nhưng là thật. Tựa hồ vì xác định chân thực tính, cha vợ thuận nhìn tựa hồ tức giận không nhẹ. Tương đương, Lãnh Vô Song khuôn mặt sắc ngượng ngùng. Dù sao cái này chủng sự tình, nàng cũng là lần đầu tiên làm. Lão bà, ngươi nghe được, ta nghe đến, Lâm tiểu tử, ngươi làm thực sự là bạn gái của ta. Phi, con gái ta nam bằng hữu. ?" Lâm Bắc tựa hồ có điểm mộng bức, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Cái này cha vợ cùng mẹ vợ mạo lại tựa như có điểm kích động a. Quá tốt, ta còn tưởng rằng con gái chúng ta cái tính cách này muốn cả đời ở độc thân đây. Tiểu tử, nữ nhi của ta sau này tính phúc phi, hạnh phúc khả năng liền giao cho ngươi. Ngươi phải chiếu cố thật tốt tốt nàng, bằng không ta có thể tha không được ngươi. Ô ô ô, cha vợ ôm mẹ vợ bắt đầu khóc lớn tiếng đứng lên. Thoạt nhìn giống như là ở hưng phấn phát tiết một dạng. Nhưng mà Lâm Bắc nhưng vẫn là vẻ mặt mộng bức. Làm sao vẽ phong kịch biến? Thật là kịch bản không phải là mẹ vợ, cha vợ làm khó dễ. Nhưng sau hắn ba ba ba vẽ mặt mới đúng sao? Tại sao lại là như vậy vẽ phong? Tiểu Lâm a, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ còn không minh bạch, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Song Nhi không biết vì sao, rất đáng ghét nam tính, ngoại trừ cha nàng, gia gia, còn có thế hệ trước thái độ khá một chút bên ngoài. Cùng thế hệ bên trong, chỉ cần tới gần Song Nhi, không một bị Song Nhi đánh cho tàn phế. Vừa nói, còn đi tới Lâm Bắc trước mặt, trên hạ đủ tay. Muốn tra xét một cái Lâm Bắc thân trên đến tột cùng có không có vết thương. Khi xác định không có vết thương về sau, nhón chân lên, sờ một cái Lâm Bắc đầu, mang theo vẻ thương hại nói. Hài tử, ngươi chịu khổ, Lâm Bắc, ai có thể nói cho ta là kết quả này là chuyện gì xảy ra? vì sao ta một điểm cũng không biết đâu. Mẹ, Lãnh Vô Song bị bạo nổ đen tối lịch sử, khuôn mặt biến sắc được ngượng ngùng không gì sánh được. Nàng cũng không biết vì sao theo tiểu chán ghét cái khác nam tính, đặc biệt cùng thế hệ. Nhưng mà, ở gặp phải Lâm Bắc về sau, cái kia chủng chán ghét cảm giác lại tiêu thất. Ai nha nha, ta Song Nhi dĩ nhiên xấu hổ. Xem ra thật là của các ngươi nam nữ bằng hữu. Mẹ vợ rất vui mừng. Sờ sờ Lãnh Vô Song đầu nhỏ cười nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.